Nghịch ngợm cổ phi, chương 416, ngươi thật sự muốn cùng ta giao thủ. Góc truyện audio.com, đốt ngón tay nắm lại gần như trở nên trắng bệch, sát khí vô hình từ quanh thân trào ra, quần áo trên người hắn phần phật bay lượn. Đại sư huynh, từ miệng hắn lạnh lùng phun ra mấy chữ này, Cổ Nhược lẳng lặng đứng ở nơi đó, thản nhiên nói, ta nói là ai có thể một hơi phá tám đạo kết giới của ta. Thì ra là chiến thần Tu La Phượng Vương gia. Thất lễ, không biết Phượng Vương gia giá lâm tệ xá, có gì muốn chỉ giáo. Phượng Thiên Vũ cũng lẳng lặng nhìn hắn, đáy mắt là không che giấu được mênh mông mãnh liệt. Trời đất trong lúc này, tự hồ chỉ còn lại hai người bọn họ giống như tiên. Như thần áo trắng bay bay, hắn bỗng nhiên cười yêu mị. Vài năm không cùng huynh giao thủ, tay có chút ngứa ngáy. Muốn cùng huynh so chiêu một lát, Cổ Nhược hơi hơi nhíu nhíu mày. Ta đã nói, ta không phải đại sư huynh của ngươi. Tại sao ngươi cứ tìm ta gây phiền toái? Phượng Thiên Vũ liếc xéo hắn. Huynh trực tiếp thừa nhận là đại sư huynh của nàng. Vậy vì sao không thừa nhận cũng là sư huynh của ta? Chúng ta dù sao cũng là đồng môn. Huynh không nên bên trọng bên khinh như thế chứ? Hoa a. Ta lại cùng nam tử yêu nghiệt này dường như cũng là sư huynh muội. Long Phù Nguyệt mở to hai mắt, ban đầu chính là ơ ta kia cùng vị Phượng Vương gia này và Cổ sư huynh là sư huynh muội. Nhất định là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, trong lúc đó sinh ra tình cảm cũng là vô cùng có khả năng. Lại không biết là hiểu lầm gì tách ra, ta kia thương tâm rất nhiều hồn phi phách tán. Cũng để cho ta nhặt được cái chỗ trống, đoạt lấy khối thân thể này, lại đụng phải đại sư huynh. Hắc hắc, Long Phù Nguyệt đầy đủ phát huy tất cả tưởng tượng, thêu dệt ra một câu chuyện vô cùng máu chó. Lại nhìn thoáng qua hai người kia tương đối đứng thẳng, lại một tư tưởng oai oai bắt đầu xuất hiện. Yêu nghiệt vương gia này không phải là đam mỹ chứ? Hắn cũng thích đại sư huynh, cho nên đại sư huynh mới trốn tránh hắn. Không chịu nhận thức hắn, nên hắn lấy lui làm tiến thích ta kia, lại không nghĩ rằng ta cũng quên luôn hắn, cho nên hắn mới tức giận như thế. Trong đầu nàng miên man bất định, thêu dệt n cái nội dung vở kịch, từng cái nội dung vở kịch đều là khó bề phân biệt như vậy. Gió tanh mưa máu, máu chó làm cho nàng nhất thời đồng tình muốn rơi nước mắt. Hai người kia đương nhiên không nghĩ tới Long Phù Nguyệt lúc này đang ở trong bụng bố trí bọn họ. Trong đôi mắt Cổ Nhược đạm quang chợt lóe, Phượng Vương gia, ngươi thật sự muốn cùng ta giao thủ. Cách chương.